người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Kha và Vương Chí Kiệt lao ra như chó điên, Lý Minh bỏ chạy không được, hai con hàng này thật sự tàn nhẫn. Mới vừa chạy một đoạn, liền đụng vào tài xế của mình. Tài xế vẻ mặt mơ hồ, nhìn thấy bộ dáng Lý Minh mặt mũi bầm dập nhất thời bị dọa giật mình một cái, thăng độ đê độ, nằm rãnh. Ở đâu ra ngu ngốc, Lý Minh bị đẩy ra ngẩng đầu lên nhìn, người mẹ nó vừa rồi đi đâu, nghe ra thanh âm lại là của Lý Minh, vẻ mặt tài xế trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Đậu má, thiếu gia, sao ngươi lại bị người ta đánh thành bộ dạng này, Lý Minh vẻ mặt oán hận, ta hỏi ngươi vừa rồi đi đâu, tài xế vô tội, ta đi mua giấy vệ sinh cho ngươi, đến nhà vệ sinh tìm không thấy ngươi, gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nghe. Ta chỉ có thể tìm từng cái toilet một. Giờ ngươi còn muốn không? Nhìn túi giấy trong tay tài xế, Lý Minh tức đến choáng váng. Ta muốn mẹ nó, tài xế trong lòng nhỏ giọng. Thiếu gia hơi khác bình thường nha. Tuy rằng thường xuyên vô duyên vô cớ mắng mình, nhưng trên cơ bản cũng không chửi tục. Hôm nay là sao? Tài xế lập tức nói. Thiếu gia, nói cho ta biết là ai đánh ngươi thành như vậy. Ta báo thủ thay ngươi. Có thể làm tài xế riêng của Lý Minh. Ngoại trừ kỹ thuật lái xe hạng nhất, đương nhiên bản thân cũng phải có một chút thủ đoạn. Khi đối phó với tình huống bất ngờ, có thể hóa thân thành vệ sĩ. Tài xế này, trước mắt chính là một linh giả hai cảnh cấp 8. Lý Minh xoay người chỉ vào hai người Tần Kha Vương Chí Kiệt đuổi theo. Chính là hai người bọn họ, tài xế vẻ mặt nghi hoặc, không đúng thiếu gia, đây không phải là người của lớp các ngươi sao? Thực lực của ngươi không phải đã là đệ nhất trong lớp các ngươi sao? Làm sao có thể bị bọn họ đánh thành cái dạng này? Ta hiểu thiếu gia, ngươi là cố ý bị đánh, mục đích là muốn ở trước mặt Hứa tiểu thư tranh thủ đồng tình đúng không? Lý Minh trừng mắt nhìn tài xế tự cho là thông minh, sắc mặt âm trầm. Tài xế vội vàng nghiêm trang, yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tần Kha chống eo, nhìn tài xế lưng hùm vai gấu bên cạnh Lý Minh. Tên đối diện kia, ngươi là tài xế của Lý Minh. Tài xế xoa tay, chính ngươi đánh thiếu gia nhà ta thành như vậy. Đúng, chính là ta. Ngươi muốn báo thù cho Lý Minh sao? Ngươi nói xem, được, có thể hỏi một chút, ngươi bây giờ là linh giả mấy cảnh không? Hai cảnh cấp 8, nghe được hai cảnh cấp 8, Tần Kha ngẩng đầu lên cười ha ha. Ha ha ha ha, đánh không lại, A Kiệt, đi, đinh, đến từ Ngưu Thập Tam mặt trái cảm xúc. 600, đinh, Ngưu Thập Tam. Tần Kha sừng sốt, suýt nữa bị cái tên này cười chết đi được. Cười chết lão tử rồi. Ngưu Thập Tam, cái tên này cũng quá trâu bò đi. Tần Kha cười muốn đấm ngực. Lý Minh bảo Tiêu Ngưu Thập Tam sắc mặt âm trầm. Đánh thiếu gia nhà ta ngươi còn muốn đi? Tần Kha bình tĩnh nói. Chắc chắn không thể đi, phải chạy. Không đợi Vương Chí Kiệt kịp phản ứng. Tần Kha nhanh như chớp quay đầu bỏ chạy. Sigma, Su, Omega. Dù Vương Chí Kiệt có chút ngơ ngác, chết tiệt, không đợi ta, cả người Lý Minh bị cảm xúc phẫn nộ bao vây, đuổi theo cho ta, di ba tê chết tiểu tử này. Ngưu Thập Tam như gió đuổi theo, tốt xấu gì cũng là hai cảnh cấp 8 linh giả, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Tần Kha. Rất nhanh, vài người bảo vệ nhận được tin tức liền chạy tới. Thấy Tần Kha và Ngưu Thập Tam xông tới, bảo vệ muốn ra tay ngăn cản. Nhưng hiện tại khí lực của Tần Kha lớn cỡ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy một cái rồi chạy ra ngoài, Tần Kha ngăn không được, bọn họ lại muốn ngăn Ngưu Thập Tam. Nhưng mặc dù trong bọn họ có mấy người là một cảnh linh giả, cũng ngăn không được hai cảnh 8 cấp giống như một đầu man Ngưu Thập Tam. Cách chương.